Cửu vực phàm tiên, chương 18, Uyên Thâm mặc cá bơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khấu Hồng Đạo Huyền Tử trở về tu tiên giới, phát hiện hai người sở tu lại là cùng một môn công pháp về sau, sẽ có phản ứng như thế nào? Lý Phàm đã không thèm để ý giờ phút này, hắn đã xử lý tốt hết thảy sự vật, điều khiển thái diễn chung, đi tới Khư Uyên phía trên. Theo lẽ thường mà nói, nên đợi đến mỗi 15 năm một lần xương trắng tản ra ngày lại đến thăm dò cái này Khư Uyên mới lạ. Thế nhưng là bây giờ Lý Phàm đã 71 tuổi, khoảng cách lần tiếp theo xương trắng tản ra, còn phải đợi thêm 14 năm. Khi đó hắn đều đã 85, đại nạn sắp tới, liền đi bộ đều tốn sức, càng đừng đề cập điều khiển thái diễn chung. Cho nên còn không bằng sớm một chút tìm một chút cái này tiên tuyệt đại trận hư thực. Dù sao thế này hắn đã không có cái gì có thể lưu luyến, tùy thời có thể mở ra đời sau. Điều khiển thái diễn chu, Lý Phàm chậm rãi hướng Khư Uyên dưới đáy hạ xuống. Không có thần thức dò đường, chỉ có thể dùng ánh mắt phân biệt phương hướng. Sương mù bao phủ, chung quanh hết thảy đều là một mảnh trắng xóa, để Lý Phàm có loại cực độ cảm giác không chân thật. Bốn phía cũng là cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe đến tiếng hít thở của chính mình. Lực chú ý độ cao tập trung, tiếp tục hướng xuống phi hành. Chợt, dường như đụng phải thứ gì giống như, thái diễn chu thân thuyền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Lý Phàm nhất thời khẩn trương lên, tựa hồ tại bị một cỗ vô hình cự lực đè ép, thái diễn chu ngoại truyền đến từng trận cùng loại kim loại ma sát tiếng vang. May ra phòng ngự trận pháp kịp thời khởi động, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng đem thái diễn chu bao phủ trong đó. Thân thuyền dần dần biến đến bình ổn. Cái kia có chút làm cho người dùng mình dị hưởng cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia không ngừng vặn vẹo biến ảo phòng ngự màn sáng như nói ngoại giới đáng sợ áp lực. Qua tầng cương phong, phía dưới cũng là huyễn quang tầng. Lý Phàm hồi tưởng đến trước đó Khấu Hồng liên quan tới cái này tiên tuyệt đại trận giới thiệu. Tiên tuyệt đại trận chủ yếu là vì phòng ngừa bị trục xuất phàm nhân trở về tu tiên giới. Tầng cương phong trải rộng gió mạnh. Phong nhận có thể tùy tiện xé rách bình thường người thân thể, thì liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng muốn lấy linh lực phòng ngự, cẩn thận ứng đối. Tầng cương phong phía dưới chính là huyễn quang tầng, như trù đoạn đồng dạng ánh sáng bảy màu tại tầng này thâm uyên chỗ bốn phía chảy xuôi. Phàm nhân sau khi nhìn thấy, liền sẽ lâm vào vô cùng huyễn tượng bên trong. Huyễn quang tầng dưới là điên đảo tầng, tiến vào này tầng, liền cảm giác thiên địa biến hóa, không phân rõ trên dưới trái phải. Thêm nữa bốn phía lại tất cả đều là một mảnh trắng xóa, không có thần thức phân biệt rõ ràng phương hướng, tất nhiên muốn mất phương hướng trong đó. Điên đảo tầng về sau, là lưu hỏa tầng, lấy vạn mà đếm phi tinh lưu hỏa tại cái này tầng không gian bên trong không có quy luật chút nào cao tốc phi hành, đem hết thảy vật ngăn ở trước mặt đụng vỡ nát. Lại có nồng đậm xương trắng làm yểm hộ, khiến người ta khó đề phòng bị. Lưu hỏa tầng phía dưới là lớp huyền băng, theo cái này tầng bắt đầu. Sương mù thì dần dần thưa thớt. Lớp huyền băng không có cái gì những vật khác, có chỉ là cực thấp nhiệt độ không khí. Nếu là không có đối ứng phòng ngự thủ đoạn, sợ là đi vào liền sẽ bị đông thành khối băng. Huyền băng tầng phía dưới là lôi bạo tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tản ra sụp đổ khí tức vạn đạo lôi đình một khắc không ngừng oanh minh tại tầng này thâm uyên. Sau cùng thì là một cái so phía trước 6 tầng cùng nhau còn rộng lớn hơn mấy lần trống trải không gian. Theo Khấu Hồng nói, tầng này ngược lại là không có nguy hiểm gì, chỉ là một vùng tăm tối, lại vẫn cứ khiến người ta run sợ. Xuyên qua hắc ám tầng, liền có thể rời đi tiên tuyệt đại trận, đi hướng tu tiên giới. Lý Phàm thận trọng khống chế thai diễn chu, hao tốn nửa canh giờ, rốt cục vượt qua tầng cương phong. Vừa vào đến huyễn quang tầng, đầy dãy lưu quang chiếu rọi phía dưới. Lý Phàm thì lâm vào trùng điệp huyễn tượng bên trong. Huyễn tượng bên trong, hắn thành công thoát đi tiên tuyệt đại trận, đến tu tiên giới về sau, lại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một cuốn hiếm thấy công pháp. Bất quá ngắn ngủi trăm năm, thì luyện thành kim đan. Về sau một đường tu luyện, đều là đường bằng phẳng. Ngàn năm về sau, đắc đạo phi thăng, đến tiên giới, Lý Phàm lại từ tầng dưới chót nhất tiên lại bắt đầu từng bước một tu luyện. Cuối cùng trở thành khinh thường tiên giới tiên đế. Sau đó Lý Phàm đánh vỡ tiên giới không gian bích lũy, phi thăng tới thần giới. Theo thần giới một cái thợ mỏ làm lên, kinh lịch vạn năm, Lý Phàm tu luyện đến thần vương cảnh, trở thành thần giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Về sau Lý Phàm lại tốn sức trăm cay nghìn đắng, phi thăng tới thái cổ thần giới, trở thành thái cổ thần giới hạ tầng người giữ cửa. Lại tân tân khổ khổ bắt đầu lại từ đầu, như thế sao oa không biết bao nhiêu tầng. Rốt cục, huyễn cảnh hỏng mất, Lý Phàm tỉnh táo lại, trước đó đủ loại kinh lịch liền như là thủy triều xuống giống như trong đầu cấp tốc lui tán, chỉ để lại một chút dấu vết mờ mờ. Đối với mình trước đó tại huyễn cảnh bên trong tao ngộ có chút im lặng, Lý Phàm ổn vững vàng tâm thần, tiếp tục hướng xuống. Đại não một trận mê muội, nhất thời lạc mất phương hướng, Lý Phàm biết giờ phút này đi tới điên đảo tầng. Bị vô cùng vô tận xương trắng chỗ vây quanh, thái diễn chu liền như là biển cả bên trong giọt nước, không biết nơi nào là phía trên, nơi nào là dưới, không biết nên đi về nơi đâu. Vốn cho rằng thế này dò xét trận hành trình đến đây chấm dứt. Lý Phàm lại ngạc nhiên phát hiện, một cỗ trong cõi u minh trực giác theo thái diễn chu bên trong truyền đến, nói với chính mình nên đi nơi nào chạy. Lý Phàm theo thái diễn chu chỉ dẫn, chẳng mấy chốc, liền rời đi điên đảo tầng. Tiếp đó, nếm đến ngon ngọt Lý Phàm hoàn toàn không có tận lực khống chế, chỉ là cung cấp động lực, để thái diễn chu mình tại cái này tiên tuyệt đại trận bên trong phi hành. Lưu hỏa, huyền băng, lôi bạo, những địa phương này nhìn như hung hiểm dị thường. Nhưng thái diễn chu không nhanh không chậm phi hành, lại luôn có thể mỗi lần cùng nguyên một đám hủy diệt nguy cơ gặp thoáng qua. Một đường hữu kinh vô hiểm, Lý Phàm cứ như vậy thuận thuận lợi lợi đến cuối cùng một tầng, hắc ám tầng. Là, cái này thái diễn chu ngàn năm trước kia thì chuyên môn phụ trách di chuyển phàm nhân. Đại di chuyển thời đại tiếp tục mấy trăm năm, chiếc này phi chu chắc chắn sẽ không chỉ đi tới đi lui một chuyến. Theo nó tổn hại trình độ đến xem. Nói không chừng trăm năm ở giữa di chuyển công tác đều không có ngừng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định là phụ trách việc này tu sĩ cảm thấy mỗi lần đều muốn đích thân thao túng là kiện phí công sự tình. Cho nên ở này chiếc thái diễn chu bên trong lưu lại cửa ngầm, để khả năng tự động xuyên qua tiên tuyệt đại trận. Lý Phàm kinh hỉ vạn phần sau khi lại là đột nhiên suy nghĩ minh bạch chuyến này tại sao lại thuận lợi ngoài ý liệu. Thái diễn chu tại một vùng tăm tối bên trong lặng lẽ tiến lên. Nghĩ đến chính mình trăm năm chỗ trông mong tu tiên giới thì tại phía trước cách đó không xa, cho dù lấy Lý Phàm lòng dạ, lúc này cũng không nhịn được kích động lên. Bỗng nhiên, yên tĩnh vô cùng trong bóng tối, không hiểu vang lên một đạo mênh mông, cổ lão, xa xăm, thâm thúy tiếng kêu. Cái này cổ quái tiếng vang qua trong giây lát thì trải rộng toàn bộ hắc ám tầng, ở trong đó không ngừng quanh quần. Lý Phàm nhịp tim trong nháy mắt đình trệ, phảng phất như gặp phải một loại nào đó thiên địch đồng dạng, huyết dịch cả người trong chốc lát biến đến băng lãnh. Tiếng kêu càng ngày càng gần, trong nháy mắt liền đem nho nhỏ thái diễn chu bao vây đồng dạng, theo bốn phương tám hướng các nơi truyền đến. Bỗng nhiên, thanh âm biến mất, một lần nữa biến đến hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía vẫn là một mảnh đen như mực, lại dường như cùng trước đó hắc ám đã khác biệt. Lý Phàm chợt cảm thấy một trận rùng mình, hắn biết, thái diễn chu, bị một loại nào đó tồn tại nuốt. Thái diễn chu phòng hộ quang cháo trong chốc lát phá nát, thái diễn chu thân sau đó cũng bắt đầu giải thể. Bổ sung năng lượng tiến độ trong nháy mắt này bắt đầu sụt giảm. Thật sâu nhìn ngoại giới hắc ám một lần cuối cùng, Lý Phàm mặc niệm. Hoàn chân, cách chương.